Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 261, 261, di tích cơ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên chi địa, trong phòng trọng lực của võ quán. Lúc Duyên đang tập hít đất dưới trọng lực gấp 12 lần. Đúng lúc này, đột nhiên hắn dừng lại, lấy thủy tinh thông tin ra. Bên trong thủy tinh thông tin phát ra ánh sáng màu trắng. Lục Duyên kết nối, gương mặt xinh xắn của Amy xuất hiện trong thủy tinh. Nhìn thấy Lục Duyên, hai mắt của Amy sáng lên, cười thật tươi. Lôi Phong, bản tiểu thư có chuyện tốt muốn nói với ngươi. Lục Duyên nghi hoặc, chuyện tốt gì vậy? Nửa năm sau ở khởi nguyên chi địa, di tích cơ giới Ayur sẽ mở ra. Lúc đó chúng ta đi chung được không? Gương mặt Amy nhìn Lục Duyên đầy mong chờ. Di tích cơ giới Ayur, đó là cái gì? Lục Duyên hơi tò mò mà hỏi. Vẻ mặt Amy đầy kinh ngạc. Ngay cả di tích cơ giới Ayur cũng không biết. Đó là một thế giới di tích cực lớn. Bên trong là một thế giới đánh mất nền văn minh máy móc, nhưng vẫn còn rất nhiều bảo bối. Ví dụ như những thạch anh kế thừa nền văn minh công nghệ cao. Còn có các loại thuốc biến đổi gen, thậm chí là vũ khí linh năng. Các loại chiến sĩ máy móc đều có. 50 năm thời gian khởi nguyên mới mở ra một lần. Mỗi lần mở ra cũng chỉ kéo dài 12 ngày thời gian khởi nguyên. Chỉ có chiến sĩ gen nhất giai mới có thể đi vào. Mỗi lần đều có những người thu hoạch được lượng lớn tài nguyên từ trong đó đấy. Lục Duyên vừa nghe đến hai chữ tài nguyên, thì đôi mắt lập tức phát sáng. Thật sự có thể giành được lượng lớn tài nguyên. Hắn rất thiếu tài nguyên đấy. Đương nhiên là thật. Bản tiểu thư còn có thể lừa ngươi sao? Amy thấy Lục Duyên nghi ngờ nàng ta, thì lập tức bĩu môi đầy bất mãn. Khu, ta như vậy chẳng phải là kinh ngạc thôi sao? Người muốn ta đi chung với ngươi à? Amy nhẹ gật đầu. Vì chỉ chiến sĩ nhất giai mới có thể đi vào di tích cơ giới Ayur. Đương nhiên bản tiểu thư phải tìm đồng đội có thực lực mạnh chút mới được. Cho dù thực lực của Lôi Phong ngươi ở trong đám chiến sĩ nhất giai có yếu hơn bản tiểu thư, nhưng cũng không quá kém. Chúng ta mà cùng hợp tác, khẳng định thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Amy, mặt Lục Duyên đen lại. Hắn rất muốn nói hiện tại mình đã mạnh hơn rồi. Tối xấu gì cũng đều tiến hóa được một gen cấp thủ lĩnh. Còn coi như yếu sao? Thế nhưng Lục Duyên vẫn có chút hiểu biết về thực lực của Amy. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Lục Duyên cũng tâm sự trao đổi tình cảm với Amy những khi rảnh rỗi. Cho nên biết nàng đã ghi lại gen siêu phàm thứ hai. Thực lực tăng mạnh một đoạn dài. Cho dù là hiện tại, Lục Duyên cũng không nắm chắc có thể đánh lại được Amy. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, Lục Duyên khẽ gật đầu. Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Nếu hắn liên thủ với Amy, thì đây có thể xem như một tổ hợp rất mạnh ở trong di tích cơ giới Ayur. Thấy Lục Duyên đồng ý, Amy nở nụ cười. Quyết định như vậy đi. Trong khoảng thời gian này ngươi phải cố lên, tiếp tục tiến bộ. Lục Duyên gật đầu, cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, tắt thạch anh truyền tin đi. Lục Duyên tiếp tục tu luyện, nửa năm thời gian khởi nguyên, nếu cố gắng một chút, thì chắc hẳn có thể tôi luyện gen tự nhiên chi chủng đến trên 70%, đến lúc đó thực lực của hắn lại có thể tăng tiến một khoảng lớn. Vì liên quan đến tài nguyên, Lục Duyên phải đốc toàn lực mới được, không thể xảy ra chút sai lầm nào. Thế giới hiện thực, ký túc xá số 112, bốn người Lục Duyên, Tư Thính Phong, Macquarie cùng với Dương Bình đang ăn cơm tối. Dương Bình đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mở miệng nói, đúng rồi Duyên ca, di tích cơ giới Ayur kia sắp mở rồi, chúng ta kết hợp thành một tổ được không? Giữa trưa Mẫn Nhi và Lâm Vi đã liên lạc với ta, ba người chúng ta tính lập thành một đội. Bọn họ bảo ta hỏi ý kiến ngươi. Lục Duyên sững sờ, sau đó cất giọng nói. Lúc trước ta đã đồng ý với một người bạn, rằng sẽ đi di tích cùng với nàng ấy rồi. Dương Bình ngây người, hơi thất vọng. Người bạn kia của ngươi là ai? cũng là người của thiên tài doanh chúng ta sao? Lục Duyên lắc đầu, không phải, là một người bạn quen biết lúc ở khởi nguyên chi địa. Dương Bình có chút tiếc nuối. Ta còn nghĩ đến lúc đó bốn người chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau cơ. Dựa vào thực lực của bốn người chúng ta, nhất định có thể gặt hái được rất nhiều ở trong phế tích. Dương Bình học đệ, người đừng nghĩ di tích cơ giới Ayua quá đơn giản. Như vậy sẽ dễ dàng chịu thiệt thòi. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Tư Thính Phòng tràn đầy tươi cười. Lại có thêm cả chút hồi tưởng. Tính toán thời gian. Hình như thật sự sắp đến thời gian di tích cơ giới Ayua mở ra. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Thời gian hiện thực là 1 tháng. Gần như tương đương với 1 năm thời gian khởi nguyên. Di tích cơ giới Ayua 50 năm mở ra một lần. Tự nhiên tương đương với gần 5 năm thời gian hiện thực. Cách chương.